Một lát sau, Phương Hành mắng xong, tay mới buông ra. Phương Hành vẫn tức giận. Thiết Như Cuồng lau mồ hôi nói: sớm muộn gì cũng sẽ bị tiểu vương bắt đàn ngươi hại chết. Họa từ miệng mà ra, Bạch Sư Thúc không dạy ngươi sao? Phương Hành nói: Thập Nhất Thúc chưa bao giờ dạy mấy câu nhảm nhí như vậy. Thiết Như Cuồng tức giận đá hắn một cước, mắng: cút đi tìm Long Cốt bế quản đi, không nói với người nữa. Phương Hành cũng tức giận, liền cưỡi kim ô đi suốt đêm đến Tiềm Long Cốc, lại thấy có đệ tử chấp sự đem lầu các ở bên trong cốc quét dọn sạch, tất cả đồ dùng đầy đủ, cũng không giống bế quan mà là giống như nơi hưởng thanh phúc vậy. Hắn đối với những thứ này cũng không thèm để ý, lấy ra một đống linh thạch, đem mấy ngoại môn đệ tử hướng chính mình đòi phần thưởng đuổi đi, sau đó đi vào lầu các. Đợi đến đêm khuya vắng người, liền lèn vào thức hải, đem Đại Bằng Tà Vương gọi ra, quát lên: tiểu gia muốn trong vòng nửa năm chém một cái chiến tu linh động cửu trọng. Ta tu luyện Thanh Vân Tông thượng giai pháp quyết Thanh Vân Cửu Kiếm Quyết, có khả năng không? Đại Bằng Tà Vương không cần suy nghĩ, lắc đầu nói luôn: không. Phương Hành không nói hai lời, trực tiếp đạp loạn. Đại Bằng Tà Vương đau đến mức hét loạn: người không phải là nói rất nhiều lợi hại pháp quyết sao? Ngay cả cái linh động cửu trọng còn chém không được, người giữ người lại có tác dụng gì chứ? Cùng pháp quyết có liên quan gì nhau? Pháp quyết có lợi hại cũng là cần thời gian nghiên cứu tu luyện. Tiểu gia làm gì có thời gian? Vậy thì liên quan gì tới ta? Ta giết người. À được được, ta nghĩ biện pháp, ta nhất định nghĩ được biện pháp. Ta cho ngươi một ngày thời gian, ngày mai trước lúc ta tỉnh ngủ, nếu ngươi còn không có cách nào, ta nhất định sẽ giết ngươi. Phương Hành hạ thông điệp cuối cùng, lui ra khỏi thức hải, lưu lại Đại Đà Bằng Tà Vương một người khóc giống. Dùng Đại Bằng Tà Vương để chút giận, Phương Hành vẫn rầu rĩ, trong lòng rất khó chịu. Từ động thiên giới chỉ lấy ra hồ lô linh tiểu, vừa uống rượu vừa mắng đám phù điêu cung đi phân phát đan dược khắp nơi. Thề tương lai có cơ hội thì nhất định phải đánh cướp bọn họ sạch sẽ. Ước chừng uống nửa hồ lô linh tiểu cũng không luyện hóa. Tùy ý để hơi rượu dâng lên, cứ như vậy ngơ ngơ ngẩn ngẩn nằm ở trên giường mà ngủ. Sáng ngày hôm sau, Phương Hành còn chưa tỉnh lại, đã cảm giác mũi của mình ngơ ngứa, mắt đã mở ra. Rõ ràng thấy một cô bé dung mạo thanh lệ vô song phục tại bên giường của mình, đang lấy rễ cỏ ngoáy mũi của hắn. Cô bé này mặc một bộ váy xanh bình thường, không trang điểm, nhưng da như trắng sứ, mắt như nước sơn, mang trên mặt nụ cười bướng bỉnh, tuyệt mỹ vô song, như là tiên tử trong mộng vậy. Phương Hành ngẩn ngơ, còn cho là mình nằm mơ mà chưa tỉnh ngủ, trực tiếp ôm lấy tiên tử này, sau đó tiếp tục ngủ. Mặc dù tiên tử là trong mộng, nhưng ở trong mộng nên chiếm tiện nghi thì cứ phải chiếm tiện nghi. Tiên tử kia bị hắn ôm, chỉ cười hì hì, cũng không phản kháng, chóp mũi còn ngửi được mùi hương thoang thoảng. Phương Hành dần có chút thanh tỉnh, lần nữa mở mắt. Mẹ nó chứ, tiểu man tiên vương bắt đản này, ngươi tại sao lại tới đây? Phương Hành bỗng nhiên ngao một tiếng, từ trên giường nhảy lên. Vị tiên tử kia ngã xuống giường cười khanh khách, cũng không nhổm dậy. Nhưng Phương Hành thấy rõ được nàng, cô bé này không phải là tiểu man nha đầu thì còn là ai nữa. Mặc dù đã 4 năm thời gian trôi qua, người cao lớn không ít, bộ dáng cũng đã hấp dẫn hơn rất nhiều. Nhưng vô luận mặt mày, hay là tiếng cười kia, hay là thời điểm mình ôm lấy nàng tỏa ra mùi thơm nhàn nhạt, mê người, cũng tuyệt đối chỉ có tiểu man mới có. Thân là người tu hành, Phương sư đệ lại bị người ta tới gần mà không phát giác. Quá là sơ ý hay không? Lại có một thanh âm nhàn nhạt vang lên. Phương Hành quay đầu, thế còn có một người đứng cạnh cửa, váy trắng như tuyết, tóc đen như gỗ mun, vẻ mặt không màng danh lợi, bên khóe miệng treo nụ cười, chính là Hứa Linh Vân. Nếu người có địch ý tới gần ta, cách 30 trượng ta đã tỉnh rồi. Phương Hành nhìn thoáng qua tiểu man ở trên giường, vừa nhìn vừa thoáng qua Hứa Linh Vân bên cạnh, cười nói: đây là chuyện gì? Tiểu man từ trên giường ngồi dậy, tay nhỏ bé chống eo tức giận nói: ngươi còn hỏi, nào có ai làm thiếu gia như ngươi? Rõ ràng ngươi cũng vào Thanh Vân Tông, vì sao nhiều năm như vậy cũng không tới tìm ta? Nếu không phải Linh Vân sư tỷ nói cho ta biết. Vừa nói vừa nhìn chằm chằm Phương Hành, tựa hồ là muốn đòi hắn giải thích. Phương Hành ngẩn ngơ, quay đầu nhìn Hứa Linh Vân. Hứa Linh Vân trên mặt lộ ra một tia áy náy, môi son khẽ nở, nói: chuyện này nên trách. Nhìn bộ dáng của nàng, tựa như là muốn giải thích chuyện này, Phương Hành vung tay lên, cắt đứt lời nói của Hứa Linh Vân,

như là từ trên trời chảy xuống, ùng ùng vang vọng, đem mặt đá cứng rắn ở trên thác nước xuyên thành một hố sâu, dị thường kịch liệt. Thường nhân thấy thì trong lòng cũng kính sợ. Nơi này được rồi, lão Kim, đi khiêng tới tảng đá đây. Phương Hành quyết định chỉ vào phụ cận một khối cự thạch cực nặng khoảng 1000 cân để cho Kim Ô cõng tới. Nói đùa cái gì vậy? Ngươi cảm thấy Kim gia nhà ta là loại yêu thú thích cõng đá sao? Ngươi dám không cõng sao? Phương Hành vừa mở mắt, thanh long bích diễm đào trực tiếp rút ra. Kim Ô bực tức kêu to: ta mãnh liệt kháng nghị cái loại người như ngươi, hơi một chút là sử dụng bạo lực đối thoại. Phương Hành hì hì cười một tiếng nói: đối phó loại người vô lại như ngươi, đây là phương thức tốt nhất. Bất quá ngươi cũng đừng có hiểu lầm, tiểu gia không phải là cố ý buộc ngươi làm cu li đâu. Ta truyền cho ngươi đạo đại bằng tộc phi hành bí pháp, yếu quyết ngay ở chỗ hai chữ mài luyện. Ngươi mặc dù học xong, nhưng mà lười biếng như ngươi thì tốc độ sẽ chậm chạp vô cùng. Tiểu gia đây đang giúp ngươi tu luyện đấy, ngươi ngày sau đừng có cảm kích ta. Nhưng ta hiện tại chỉ là muốn nguyền rủa ngươi. Kim Ô vẫn không tình nguyện. Phương Hành bất đắc dĩ, không thể làm gì khác, đành kê vào lỗ tai của nó nói mấy câu nói. Kim Ô ánh mắt sáng lên: thật không? Phương Hành đảm bảo nói: thiên chân vạn xác. Kim Ô trong lòng quyết đoán, dứt khoát nói: tốt, không uổng Kim gia ta chọn ngươi, đá này ta sẽ cõng. Vừa nói quả thực bay tới, đôi cánh vung lên, đem đá xanh cõng ở trên lưng bỏ vào bên thác nước. Rồi sau đó lại dưới chỉ thị của Phương Hành, nó liên tục đem 7-8 khối đá nặng 3-4 ngàn cân cõng tới, xếp thành một dãy, mệt mỏi như là con chó con đứng ở bên cạnh thác nước, đầu lưỡi lộ ra một nửa, hồn hển thở, kiên quyết không chịu làm nữa. Phương Hành xem một chút cũng không xê xích bao nhiêu, cởi xuống áo bào, cởi trần, từ từ hướng mặt nước đi tới. Đá xanh bị nước làm cho trơn trượt, vào gần thác nước một chút lập tức bị ngân hà từ trên trời giáng xuống làm cho kinh hãi. Thác nước từ chỗ cao 100 trượng đổ xuống, lực mạnh sợ rằng không dưới mấy vạn cân, ngay cả bọt nước đập vào đá xanh bắn ngược ra đánh vào người đều đau đớn giống như là ám khí. Nhưng mà Phương Hành đối với chuyện này lại hờ hững, trầm mặc một hồi lâu, bỗng nhiên bước lên trước. Oanh một tiếng, hắn trực tiếp bước vào dưới thác nước, nước chảy trầm trọng đổ xuống, cơ hồ đưa hắn đập thành tương thịt. Một thân da xương ở thác nước kinh khủng đổ xuống, tựa như là muốn da chóc thịt bong rời khỏi thân thể. Bất quá dù sao chẳng qua là ảo giác, Phương Hành linh khí ngưng luyện, khí lực cường đại, miễn cưỡng có thể thừa nhận được uy lực của thác nước này. Dưới thác nước không thể nào hô hấp, Phương Hành kiên trì mấy tức công phu thích ứng thác nước đánh sâu vào, bỗng nhiên đề thăng linh khí, hướng Kim Ô trên đỉnh thác hét lớn: hiện tại đem khối đá nặng 1000 cân đẩy xuống cho ta. Kim Ô đang ở trên đỉnh thác nước, thở hồng hộc, liền ngây dại: nói đùa gì vậy? Chỉ riêng thác nước cao 100 trượng đã đủ dọa người rồi, ngươi còn muốn đem đá xanh đẩy xuống? Ngàn cân cự thạch xen lẫn thác nước cao 100 trượng rơi xuống sẽ kinh khủng cỡ nào chứ? Sợ rằng cao thủ linh động cửu trọng một kích bất quá cũng chỉ như thế này thôi. Trong nháy mắt, nó thậm chí cho là chính mình điên rồi, xuất hiện ảo giác muốn đem Phương Hành đè chết. Nhanh một chút đi! Phía dưới lại truyền đến thanh âm thúc giục, nói cho Kim Ô đây không phải là ảo giác. Do dự một chút, Kim Ô kêu lên: người chắc chắn chứ? Kim gia còn muốn hợp tác với người mà là một vụ lớn cơ mà, người cũng không thể nghĩ quẩn đấy. Quẩn cái chim của người ấy, nếu người không đẩy ta sẽ đi tới chấm người đấy. Mẹ nó chứ, người đi chết đi! Kim Ô giận dữ, đôi cánh khẽ lật, ngàn cân cự thạch chui vào dòng nước xiết trong thác nước, xoay tròn rơi xuống. Phương Hành ở dưới thác nước nhạy cảm nhận ra dòng nước biến hóa rất nhỏ, đồng thời một cảm giác nguy cơ mãnh liệt từ đỉnh đầu đánh tới. Vào giờ khắc này, hắn giống vang một tiếng, cắn chặt cường đà, sau đó linh khí trong cơ thể điên cuồng vận chuyển. Vào giờ khắc này, sau lưng quán huyễn hóa ra hai cánh màu vàng lớn hơn một trượng, ở dưới thác nước đột nhiên khẽ quạt, ngược dòng thác nước phóng lên cao. Ùng ùng, cự thạch ngàn cân cơ hồ ở trong chớp mắt đã rơi xuống, thế như là trời giáng lực đánh 1000 cân. Thập vạn bát thiên kiếm, chém cho ta! Phương Hành giống to, đón thác nước xông tới, sau lưng đôi cánh chấn động, thậm chí có đạo đạo bóng kiếm màu vàng biến ảo ra ngoài. Nếu nhìn kỹ, có thể phát hiện Hai cánh sau lưng hắn cũng là từ vô số kiếm quang màu vàng kiến tạo nên. Hắn tâm niệm vừa động, đã có hơn 10 đạo kiếm quang lao ra, tựa như là phi kiếm đan xen tung hoành, chém ngược vào đá xanh. Nước chảy bị chấm tan, tỏa ra từng đóa bọt nước đẹp mắt. Kiếm khí màu vàng cùng với đá xanh va chạm, lập tức trên tảng đá chém ra từng đạo dấu vết tung hoành. Nhưng mà đá xanh trầm trọng nặng nề, căn bản không thể chém bay, vẫn hướng Phương Hành nặng nề đập xuống. Trong lòng của Phương Hành nguy cơ mãnh liệt đã đến cực điểm, trái tim đột nhiên thắt lại, hận không thể lập tức né ra. Bất quá hắn không làm như vậy, ngược lại lợi dụng một tia thời gian cuối cùng, đem toàn bộ linh khí cùng ngưng tụ. Hư một tiếng, trên hai cánh màu vàng lại có một đạo kiếm quang bay lên. Lần này chỉ có một đạo, nhưng mà dị thường chân thực, phảng phất một thanh thượng giai phi kiếm chân chính. Kiếm quang ngược dòng mà lên, mang theo một cỗ khí tức tuyệt song. Thình thịch, đá xanh rơi xuống. Kiếm quang ngay khi đá xanh cách Phương Hành chỉ có 10 trượng đã chấm vào. Ầm ầm một tiếng kịch vang, đá xanh theo thanh âm nổ thành hai nửa, lướt qua thân thể Phương Hành rơi xuống thanh đàm ở phía dưới, nổ tung tạo thành hai đạo cột nước cao hơn 10 trượng, lại ở đáy đầm nước vỡ thành mảnh nhỏ, có thể thấy được lực lượng lớn đến cỡ nào. Mà Phương Hành vào giờ khắc này cũng đã kiệt lực, đôi cánh màu vàng hoàn toàn biến mất, cả người theo ngược dòng té xuống. Bá một tiếng, ngay một khắc này tiếng ma sát trên không trung vang lên, kim ô bay xuống, móng vuốt quắp lấy cánh tay của Phương Hành, đem hắn kéo ra khỏi phạm vi thác nước đổ xuống. Kim ô cúi đầu nhìn Phương Hành một cái, thở dài nói: "Ngươi làm vậy mà là tu luyện sao? Rõ ràng là liều mạng mà." Phương Hành sắc mặt trắng bệch, cười cũng có chút miễn cưỡng: "Cái này chính là gan lớn ăn no, nhát gan thì chết đói đó." Kim ô chép miệng, không nói gì, nhưng trong lòng cũng có chút bội phục. Nó mặc dù tu vi không cao, nhưng tính tình rất ngông cuồng, 7-8 năm qua du tàu tứ vực cũng khiến kiến thức các nhân vật hình hình sắc sắc. Nhưng mà nhân vật tầm thường như cái tên tiểu quỷ lại rất hiếm thấy, nhất là thấy phương thức tu luyện của hắn, trong lòng lại càng nổi lên một tia mong đợi. Có lẽ mình đã tìm được một người chân chính để kết mình, tương lai giúp mình làm đại sự. Kim Mộ không phải là người ngu, cũng không thực sự muốn làm tọa kỵ cả đời cho người khác. Trong khoảng thời gian này, thành thực sống ở Thanh Vân Tông cũng là bởi vì biết Bách Thú Tông đã đoán được chính mình có thể lén vào sở vực, sợ ra ngoài sẽ bị người bắt được mà thôi. Vốn định ẩn núp một thời gian ngắn, sau đó chạy trốn. Chẳng qua là lúc tâm tư sơ động, Phương Hành đã đem một đạo tu hành bí pháp của đại bằng tộc cho nó, có thể trên phạm vi lớn tăng lên tốc độ phi hành. Có thứ này, Kim Ô lập tức quyết định tạm thời không trốn nữa, xem tiểu quỷ này còn có gì tốt rồi hãy nói. Tới lúc này, thấy được tiểu quỷ này tu luyện rất hung ác, nó trong lòng cũng dâng lên một tia bội phục. Mặc dù tiểu quỷ này thực lực bây giờ còn thấp, bất quá đợi một thời gian, không chừng có thể nhất phi trùng thiên. Nó dần dần từ tâm thái nhất định phải chạy trốn biến thành tâm thái chuẩn bị lưu lại quan sát một phen. Phương Hành tự nhiên không biết Kim Ô trong lòng đang suy nghĩ cái gì, trong lòng đã bắt đầu suy tư kế hoạch tu luyện đầy đủ. 3 năm, Bạch Thiên Trượng đã giúp hắn xây dựng căn cơ vững chắc nhất, cũng dạy hắn đạo lý hữu dụng nhất. Mục tiêu đối với người bình thường cho là căn bản không có hy vọng đạt thành, Phương Hành căn bản không thèm để ý, cần phải chính mình nghiên cứu một chút mới được. Đại bằng Tà Vương cung cấp huyền quyết, mặc dù thường nhân xem ra nửa năm rất khó đạt thành, nhưng Phương Hành cảm thấy có hy vọng rất lớn. Gan lớn ăn no, nhát gan chết đói, giữa sự sống và cái chết có tiềm lực rất lớn. Cũng chính vì vậy, Phương Hành lựa chọn một loại phương pháp như vậy để rèn luyện tu hành chính mình đối với thập vạn bát thiên kiếm. Pháp quyết này là khởi nguồn từ thiên phú thần thông của đại bằng nhất tộc, cho nên cũng có chứa bóng dáng của đại bằng tộc. Một khi vận chuyển, sau lưng sẽ hiển hóa hai kim dực. Đối với đại bằng yêu tộc mà nói, lấy vũ làm kiếm, có thể đem môn huyền pháp này thôi động đến cực hạn. Nhưng đối với Phương Hành mà nói, bởi vì kim dực đều là do linh khí biến ảo mà thành, khó khăn sẽ cao hơn rất nhiều, phải lấy linh khí ảo hóa đạt tới hiệu quả chân chính của kiếm khí. Bất quá cũng may, Phương Hành linh khí ngưng luyện tuy chỉ linh động lục trọng, so với một số người linh động cửu trọng còn muốn ngưng luyện hơn, cho nên hắn biến ảo kim dực vẫn vô cùng chật vật, coi như là trời xanh so với người khác chiếm một chút tiện nghi. Hơn nữa loại phương pháp tu luyện động một chút muốn lấy mạng người này, trong lúc nguy cấp sống hay chết, tu sĩ dễ dàng đem tự thân thần niệm phát huy tới mức tận cùng, thúc giục pháp quyết làm ít công nhiều. Lần đầu tiên dùng loại phương pháp tu luyện này, mặc dù thành công, cũng thoáng cái đã tiêu hao hết linh khí của Phương Hành. Hắn xếp bằng ngồi xuống, uống vài hớp linh tửu, bổ sung linh khí cho mình. Đợi đến khi linh khí khôi phục không sai biệt lắm, lần nữa tiến tới mài luyện. Kim Ô thấy bộ dáng của hắn, trong bụng cũng có tự chút bội phục, bắt đầu phối hợp, hoàn toàn theo chỉ dẫn của Phương Hành. Cứ như vậy, ngày qua ngày, Phương Hành tu luyện kéo dài, từ một khối cự thạch ngàn cân, đến hai khối cự thạch ngàn cân, rồi đến năm khối cự thạch ngàn cân. Mỗi ngày cố định tu luyện 3 canh giờ, không sai biệt lắm, trở về Tiềm Long Cốc ngủ. Tỉnh, lần nữa lại tới tu luyện. Trong đó, gặp nguy cơ tự nhiên cũng có nhiều. Có vài hồi Phương Hành không cách nào có thể chém nát cự thạch từ trên trời giáng xuống, bị lực tiếp cận nện vào đầm nước. Bất quá hắn đã chuẩn bị linh dược từ trước, hơn nữa khí lực cường kiện, khôi phục cũng rất nhanh. Dưới loại tình huống như vậy mà rèn luyện, tu vi của hắn cũng đã tăng lên thật nhanh, đã đạt tới linh động lục trọng đại viên mãn. Với người khác xem ra, tốc độ này của hắn quả nhiên là bình thường, nhất là dưới tình huống tiêu hao tư nguyên vượt qua thường dân gấp nhiều lần. Mới tăng lên một chút tu vi như vậy, thực sự có chút làm cho người nghe kinh sợ, chậm đến trình độ làm cho người ta đau xót. Bất quá Phương Hành trong lòng lại rõ ràng, lấy yêu cầu nghiêm khắc của hắn đối với linh khí, có thể đem tu vi tăng nhanh tới như vậy đã là chuyện vô cùng hiếm thấy. Cũng may là hắn hiện tại có tiền mới có thể chống đỡ tiêu hao như vậy. Chỉ riêng chuyện ở Loạn Hoang Sơn, hắn đã đạt được gần ngàn gốc mộng hồn thảo, một viên yêu đan thất giai hỏa thuộc tính, một viên yêu đan cửu giai thổ thuộc tính. Đoán Trần Cốc đệ tử thu được tư nguyên, cuối cùng phân phối cũng đưa cho hắn một phần. Sau đó đạo môn đối với thập đại đệ tử trong hành trình Loạn Hoang Sơn có biểu hiện ưu dị, tiến hành tưởng thưởng, tự nhiên cũng không thiếu được một phần quán. Ước chừng là 100 viên trung phẩm linh thạch, cộng thêm các loại đan dược cũng đưa đến Tiềm Long Cốc. Loại vật này đều là tư nguyên thực thực tại tại, đều là người tu hành coi trọng nhất. Có nó, tu hành sẽ đơn giản. Không có nó, tu hành khó như lên trời. Mà Phương Hành hôm nay chẳng những dư giả tài nguyên tu hành, mà còn có từ Đại Bằng Tà Vương đạt được yêu tộc huyền quyết, còn có một phần hung ác vì tu luyện liều mạng. Thực lực không tăng mới là kỳ quái. Mà trong khoảng thời gian này, Tiểu Man cũng thực sự không bị Thanh Điều trưởng lão cấm túc, ngược lại thường xuyên đến xem hắn. Thái độ của Thanh Điều trưởng lão đối với Tiểu Man tựa hồ là vô hình chung buông lỏng rất nhiều. Tiểu Man trước kia trừ bế quan tu luyện ra, chính là lúc nào cũng đi bên cạnh theo Thanh Điều trưởng lão. Giống như vậy, thường xuyên đi ra ngoài tới thăm hỏi một nam đệ tử, căn bản là chuyện không thể nào. Trải qua một phen hiểu rõ, Phương Hành cũng không khỏi cảm thán. Hiện tại Tiểu Man tiến bộ cũng thật quá lớn, không giống như là trước có linh động lục trọng tu vi, đan pháp thành tựu cũng có tương đối hòa hợp. Đan pháp thành tựu càng cao, có thể luyện chế đan dược đẳng cấp cũng càng cao, tỷ lệ thành công cũng càng lớn. Khi biết được hiện tại Tiểu Man đã chuẩn bị bắt đầu luyện linh động thất trọng phá giai đan, chẳng qua là thủ pháp còn chưa thành thục, Thanh Điều trưởng lão còn không nỡ để cho nàng thực đi luyện. Phương Hành đã thoải mái đem toàn bộ tài nguyên cũng bày ra trước mặt của Tiểu Man, phong thái thiếu gia hiển lộ không thể nghi ngờ. Luyện, không có gì có thể nói, chính là luyện. Thiếu gia tài nguyên rất nhiều, mặc dù cầm đi luyện tay, chỉ sợ ngươi hủy diệt 10 lò, chỉ cần một lò thành công là được. Ta đang chờ dùng phá giải đàn, ngươi đừng có sợ lãng phí, tốc độ cứ nhanh là được. Lần này, ngay cả Tiểu Man cũng sợ ngây người. Ở trong lòng, ở trong quan niệm của nàng, Thanh Điều trưởng lão cùng với các sư tỷ sư muội vẫn hướng nàng quán thâu một đạo lý. Đó chính là tông môn đệ tử bình thường sinh sống vô cùng cực khổ. Nàng có thể làm điều kiện tốt như hiện tại, thuần túy là bởi vì sư tôn sủng ái chính nàng, mới đem tư nguyên ban thưởng xuống, để cho mình có thể không lo tài nguyên mà một đường tu luyện tới linh động lục trọng, còn học xong đan pháp cao minh. Cũng chính bởi cái ý niệm này mà nàng trước vài lần đã để đến xem Phương Hành, luôn lặng lẽ cầm cho hắn một chút yêu linh đan cao cấp. Bất quá bây giờ nhìn lại, thiếu gia nhà mình tựa hồ không có nghèo như mình nghĩ. Tiểu Man cũng không khách khí, đối với nàng cùng Phương Hành mà nói, hai người trên căn bản không có khái niệm khách khí không khách khí, mà trực tiếp thực cao hứng lấy 50 gốc mộng hồn thảo cùng 300 khối trung phẩm linh thạch đi. Còn những đồ này, nàng có thể mua đủ tài nguyên để luyện chế 5 lò linh động thất trọng phá giải đan, tránh lò âu buông tay đi nếm thử luyện chế. Mà từ trong miệng của Tiểu Man, Phương Hành cũng biết Hứa Linh Vân quả nhiên được Thanh Điều trưởng lão ban cho 3 miếng cửu giai thượng phẩm yêu linh đan, hơn nữa tự lấy thân tu vi lực lượng của nàng luyện hóa,

Nhưng Phương Hành trực tiếp vứt tay để cho hắn rời đi, cuối cùng đành phải nhận. Thật là nghĩ sai thì hỏng hết. Đạo nhân mập đi ở trên sơn đạo, còn nhẹ nhẹ thở dài. Nhớ ngày hôm đó, chính mình nếu không phải là ngu xuẩn hồi lâu, nhưng đầu óc linh cơ vừa động, nhìn ra tiền đồ của tiểu quỷ này, cùng hắn làm bằng hữu, sợ rằng cho tới hôm nay vẫn là ngoại môn tạp ti giam đệ tử không hề nổi bật, lấy đâu ra hiện tại là nội môn đệ tử như. Thở dài thở ngắn, vừa cảm giác hơi rượu trăng trào, ở ven đường dưới cây tùng ngồi xuống, lấy ra túi chữ vật Phương Hành đưa cho. Vừa mới mở ra nhìn, trung phẩm linh thạch bên trong hồng quang ẩn uất tử quang nhất thời làm trói mắt của hắn. Hắn cũng không nghĩ tới Phương Hành thoáng cái cho hắn nhiều linh thạch như vậy, nhất thời hù dọa đến gần tỉnh rượu. Vội vàng xem xét, lại thấy trong túi trung phẩm phi kiếm, các loại đan dược cũng không thiếu, cũng là một chút thứ tốt ở nội môn cũng là cực kỳ hiếm thấy, trong bụng nhất thời kích động. Phương sư đệ hào phóng như vậy. Đạo nhân mập lẩm bẩm tự nói. Đột nhiên phát hiện dưới đáy túi chữ vật còn có một cuốn sách nhỏ màu vàng nhạt. Lấy đi ra ngoài, ghé vào hình dưới ánh trăng, lại thấy dĩ nhiên là một quyển công quyết tu luyện. Tên sách rõ ràng là Ngự Linh Ngự Thú Quyết. Hả? Chẳng lẽ đây là công quyết Phương sư đệ chuẩn bị cho ta? Đạo nhân mập mở ra một tờ, tinh tế đọc lên, càng đọc càng mê mẩn, dần dần quên thời gian. Mình xin phép ngừng tập này ở đây nhé. Và hẹn gặp lại các bạn ở những tập sau của bộ truyện. Nếu mà khi rằng mình về quê ra, mình sẽ đọc và phục vụ chất lượng tốt hơn. Hiện tại thiết bị ở nhà nó cũng không có, nên rất mong em thông cảm nhé. Chào mọi người.